Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 263, mưa lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Mục Tư Thần mơ gặp Tần Trụ, hệ thống đã phát nhiệm vụ cho tất cả người chơi, nó yêu cầu người chơi phải hợp nhất thị trấn nhỏ mới trong vòng 24 giờ. Sau 24 giờ mọi người cùng offline, trở về thế giới thực để điều chỉnh. Đối với điều này, Nhiễm Quốc Đống, một người nghiện công việc, có chút không hài lòng. Mới 24 giờ, phải chỉnh đốn 150,000 người dân, thời gian và nhân lực đều không đủ. Nhiễm Quốc Đống nhíu mày nói, dù sao chúng tôi ở thế giới này thì thời gian ở thế giới thực cũng không trôi đi, ít nhất cho tôi một tháng đi. Liên tục ở lại thế giới không thuộc về mình quá lâu, hoặc là cơ thể không khỏe, xảy ra phản ứng đào thải, thất khiếu chảy máu mà chết. Hoặc là hoàn toàn tiếp nhận năng lượng của thế giới này, bị thế giới này đồng hóa. Một khi hòa nhập vào thế giới này, hệ thống sẽ rời khỏi ý thức của người chơi, để người chơi tự do sống trong thế giới này. Nghe lời giải thích của hệ thống, Nhiễm Quốc Đống không tự chủ được mà đưa tay lên sờ mũi. Hai ngày nay, mỗi sáng thức dậy ông ấy đều chảy máu mũi. Ông ấy còn tưởng là do thời tiết khô hanh, không ngờ lại là phản ứng đào thải sao. Người chơi Nhiễm Quốc Đống đã xuất hiện phản ứng đào thải ban đầu. Nếu không trở về thế giới thực điều dưỡng trong 7 ngày trở lên sẽ sớm lìa đời. Cần phải viết di chúc, có muốn chỉ định người chơi Lâm Vệ làm người kế nhiệm của bạn không? Không không, 24 giờ sau chúng tôi sẽ rút lui. Nhiễm Quốc Đống vội vàng nói. Sau đó ông lại hỏi, tôi thấy mọi người đều bình thường, hình như chỉ có tôi chảy máu mũi, tại sao vậy? Người chơi tuy tuổi đã cao, nhưng thể chất và tinh thần đều vượt xa người thường. Ngay cả đội viên trong đội đặc nhiệm là Lâm Vệ và Đan Kỳ cũng không bằng bạn. Chính vì thể chất của bạn quá tốt, có thể chống lại sức mạnh của thế giới khác, nên mới gây ra phản ứng đào thải, thể chất kém hơn một chút sẽ bị đồng hóa. Nhiễm Quốc Đống không ngờ lại có ngày nào gặp nguy hiểm chết người vì thể chất quá tốt, càng không ngờ Lâm Vệ và Đan Kỳ, hai thanh niên chưa đầy 30 tuổi, thể chất lại kém hơn mình, trong lòng nghĩ sau này phải tăng cường tập luyện. Lâm Vệ không biết rằng mình đã trăm phương ngàn kế để đưa lãnh đạo đến thế giới khác. Không những không khiến Nhiễm Quốc Đống trải nghiệm được sự vất vả của những người ở tuyến đầu, mà còn tự tăng thêm khối lượng công việc cho mình, quả thực là muốn đau lòng bao nhiêu thì đau lòng bấy nhiêu. Để sớm được về nhà, Nhiễm Quốc Đống nhanh chóng xây dựng một hệ thống quản lý nhân sự hoàn chỉnh. Sau những ngày tháng chung sống, ông đã sơ bộ xây dựng được ban lãnh đạo của thị trấn Hy Vọng, và trong lúc bận rộn, mỗi ngày đều giảng dạy cho mọi người một bài học về cương lĩnh tư tưởng. Hơn chục người được chọn này cũng đã ra dáng rồi. Nhiễm Quốc Đống thành lập hệ thống quản lý thị trấn Hy Vọng lấy Kỳ Tiện An làm trung tâm, do Kỳ Tiện An trực tiếp quản lý hơn chục người này, sau đó do hơn chục người này quản lý từng lớp các tổ trưởng, đội trưởng và trưởng nhóm. Ngoài ra, Nhiễm Quốc Đống còn chọn ra một số người từ người dân thị trấn Thiên Diễn ban đầu, tiến hành đào tạo đơn giản để Kỳ Tiện An dẫn dắt những người này, hợp nhất thị trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều bất ngờ là, thái độ ban đầu của người dân thị trấn Thiên Diễn và người dân thị trấn Hy Vọng khá tốt. Cả hai bên đều công nhận lẫn nhau, hoàn toàn khác với người dân thị trấn Khởi Nguyên. Nhiễm Quốc Đống kiểm tra ngẫu nhiên một số người dân, tìm hiểu suy nghĩ của họ, phát hiện ra lý do thực sự khiến mọi người hòa thuận chung sống chính là cây bút đột nhiên xuất hiện trên người mỗi người. Khi Mục Tư Thần chiếm đóng thị trấn Thiên Diễn, vô số ánh sáng vàng như mưa rơi xuống mỗi người, ngay cả Nhiễm Quốc Đống, Lâm Vệ, Trình Húc Bác và những người chơi khác cũng nhận được một cây bút bằng thép không có tác dụng gì. Hệ thống thông báo với mọi người, cây bút này là di vật của vận mệnh, không bị ô nhiễm, nhưng có thể sẽ phát huy tác dụng vào một thời điểm nào đó, xin mọi người cất giữ cẩn thận cây bút. Người chơi đặt bút vào cột đạo cụ, người dân thì cài bút lên áo. Hai người dân trong thị trấn gặp nhau, nhìn thấy cây bút của đối phương, không hiểu sao lại nảy sinh thiện cảm, dễ dàng chấp nhận lẫn nhau. Khi mọi người đang bận rộn để thoát khỏi trò chơi, Mục Tư Thần tỉnh dậy. Đầu tiên cậu sờ sờ bạch tuộc nhỏ đang ngủ say sưa trong lòng, sau đó mở bảng điều khiển hệ thống, kiểm tra thành quả lần này của mình. Bản đồ của thị trấn Hy Vọng lại mở rộng thêm, dân số cũng tăng lên đáng kể. Thị trấn Hy Vọng số 4 đã thêm cho Mục Tư Thần một thanh giá trị tin cậy. Giới hạn giá trị tin cậy có thể chứa là 400. Tuy nhiên, giá trị tin cậy kèm theo của thị trấn Hy Vọng số 4 sẽ không được lưu trữ trên cây tương lai, mà được lưu trữ ở nơi khác, Mục Tư Thần chỉ nhìn thấy một hình tròn đầy sao trên bảng điều khiển hệ thống, giá trị tin cậy kèm theo được lưu trữ trong hình tròn này. Dân số của thị trấn Hy Vọng số 4 rất đông, giá trị tin cậy kèm theo rõ ràng nhiều hơn các thị trấn nhỏ khác, nhưng Mục Tư Thần chỉ nhận được 70. Phần giá trị tin cậy còn lại không biết đi đâu. Trong cột giá trị tin cậy ẩn, dòng của, định số, đã biến mất, ngài giống như cây tương lai, đã hòa nhập vào thị trấn Hy Vọng. Thị trấn Hy Vọng số 4 còn ẩn chứa một mối nguy hiểm, đó chính là rạp chiếu phim Định Mệnh. Nó vẫn giữ nguyên, chủ, ban đầu, sẽ thu hút mọi người đến, hấp thụ năng lượng cảm xúc và năng lượng linh hồn. May mắn là trong lĩnh vực của mình, những, chủ, như vậy không phải là vấn đề. Mục Tư Thần mang theo cung chữ thập đến rạp chiếu phim Định Mệnh, chỉ cần một nhát quốc đã chiếm lĩnh được. Chủ, này, lần này không có quy tắc, định số, Mục Tư Thần không cần phải trả giá một. Chủ, nào nữa, thị trấn Hy Vọng số 4 không cần nhiều. Chủ, như vậy, Mục Tư Thần đã theo lời khuyên của hệ thống, chuyển. Chủ, này vào không gian giấc mơ, như vậy, không gian giấc mơ có thể sử dụng bình thường trở lại. Chỉ là cánh cổng hoàng hôn hừng sáng đã biến mất hoàn toàn, trở thành rạp chiếu phim Định Mệnh. Sau một hồi nhốn nháo hoảng loạn, đội của Mục Tư Thần đã rời khỏi trò chơi sau 24 giờ. Mọi người offline tại phòng họp, Lâm Vệ và Đan Kỳ với đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi nằm úp mặt trên bàn. Để đảm bảo thị trấn Hy Vọng hoạt động bình thường sau khi họ rời đi, họ đã thức trắng 24 giờ. Thế quái nào người cũng không ngủ là Nhiễm Quốc Đống lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cố gắng một chút, nhanh chóng viết bản tóm tắt hoạt động lần này. Tối nay 7 giờ tôi có cuộc họp. Trong cuộc họp tôi sẽ báo cáo với cấp trên về công việc trong thời gian qua, tranh thủ được nhiều hỗ trợ và kinh phí hơn. Lâm Vệ giống lên một tiếng. Chú Nhiễm, chú không biết mệt à? Có hơi mệt. Mấy ngày nay mỗi ngày tôi ngủ chưa đến 4 tiếng, cảm thấy hơi suy. Nhiễm Quốc Đống duỗi thẳng hai tay rồi nói. Nhưng không sao, uống một ly trà đặc là được. Mọi người nhanh lên, chúng ta chỉ có 4 tiếng đồng hồ. Nhiễm Quốc Đống vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ treo trên bàn làm việc, đột nhiên sững sờ. Mọi người theo ánh mắt của ông nhìn lại, mới phát hiện lúc này đã là 5 giờ chiều. Ngày tháng không thay đổi, thời gian đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ. Nhiễm Quốc Đống nhíu mày nói, không phải mọi người nói khi ở thế giới khác, thời gian của thế giới thực sẽ không trôi qua sao? Đúng là không trôi qua mà, Lâm Vệ nghi ngờ nói, mấy lần trước chúng cháu đi lại đều không xảy ra tình huống này. Trừ phi là có người đăng nhập trò chơi khác thời gian với chúng ta, lại thoát ra khác thời gian, làm rối loạn đường nối giữa hai thế giới, mới có thể xảy ra tình huống thời gian bị chênh lệch. Hệ thống sẽ không kéo người vào trò chơi mà không có sự đồng ý của tôi. Trong lòng Mục Tư Thần dâng lên một dự cảm bất tường. Tại sao vậy? Chỉ Liên cũng có chút hoảng hốt. Mục Tư Thần mở ứng dụng trò chơi, muốn nhắn tin hỏi tư vấn khách hàng lý do chính xác. Cậu vừa mở ứng dụng, liền thấy trong hộp thư có một email. Nội dung email giống như dự đoán của cậu, tư vấn khách hàng, do mặt trăng phát điên, biển sâu dường như cũng đã làm gì đó, dẫn đến ô nhiễm tuyệt đối bên ngoài lĩnh vực xuất hiện một số thay đổi, gây ra sự hỗn loạn thời gian trong thế giới thực. Đây là điểm báo của đại thảm họa, chỉ là một khởi đầu. Tiếp theo thế giới thực sẽ xuất hiện hiện tượng thời tiết bất thường và thảm họa thiên nhiên. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng để chống lại thiên tai. Mục Tư Thần đọc email cho mọi người nghe. Đan Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đang mưa to. Anh ta mở ứng dụng dự báo thời tiết, thấy trên đó hiển thị những ngày gần đây đều là trời nắng, còn đưa ra cảnh báo nắng nóng. Mà bây giờ, không những không có dấu hiệu nắng nóng, mà những người trong văn phòng mặc áo ngắn tay thậm chí còn cảm thấy hơi lạnh. Lâm Vệ và Đan Kỳ lập tức nghiêm mặt, hai người cũng không còn cảm thấy mệt mỏi, xắn tay áo lên làm việc, cố gắng hoàn thành bản tóm tắt trước cuộc họp, để đối phó với thảm họa trong tương lai. Mọi người không cần lo lắng về chuyện của thế giới thực, nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện ở đây giao cho cục đặc biệt xử lý. Nhiễm Quốc Đống nói với mấy người trong đội tiền tuyến, mọi người cũng biết rằng họ không thể giúp gì trong chuyện này, chỉ có thể lo lắng mà về nghỉ ngơi. Sự thay đổi bất ngờ khiến tâm trạng Mục Tư Thần chán nản, trở về phòng, cậu không khỏi tự nhủ. Để Thẩm Tế Nguyệt lấy được con mắt kia, liệu có phải là em đã làm sai không? Lúc đầu cậu chỉ muốn mượn sức mạnh của định số để cùng lúc phá hủy chủ của thị trấn Thiên Diễn và thị trấn Si Mị, để sau này khi đến thị trấn Si Mị sẽ dễ dàng hơn. Không ngờ sau khi Thẩm Tế Nguyệt nhận được con mắt lại lập tức phát điên, xảy ra những thay đổi bất ngờ, khiến cả thế giới thực cũng trở nên bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuộc nhỏ không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm lấy Mục Tư Thần an ủi cậu. Mưa lớn ở thành phố B đã kéo dài suốt 3 ngày, trận mưa này quá lớn, đập nước xung quanh đã sắp không thể ngăn được dòng nước sắp vỡ bờ. Nếu mưa tiếp tục như thế này thêm một ngày nữa, lũ lụt sẽ nhấn chìm thành phố B. Theo lời nhắc nhở của cục đặc biệt, cấp trên đã chuẩn bị sẵn sàng để sơ tán người dân, bảo vệ tính mạng của người dân trong thời khắc nguy hiểm. Nhưng dù có thể bảo vệ được tính mạng, một số cơ sở hạ tầng của thành phố B cũng sẽ bị lũ lụt phá hủy. Nhiều người sẽ mất đi cả gia sản cả đời trong trận lũ lụt này. 3 ngày này, Mục Tư Thần không hề nhàn rỗi. Tối hôm trở về thế giới thực đó, Tần Trụ đã thông qua giấc mơ nói với Mục Tư Thần rằng biến cố này không phải lỗi của Mục Tư Thần. Sau khi Thẩm Tế Nguyệt có được Trăng Non đã thành công dựng lại lĩnh vực của thị trấn Si Mị, sự thay đổi của ngài tối đa chỉ có thể gây ra sự hỗn loạn thời gian trong thế giới thực, sẽ không gây ra thảm họa thiên nhiên. Kẻ đứng đằng sau sự việc này là biển sâu, mất đi thiên không chi đồng. Tần Trụ tạm thời không thể nhìn thấy thị trấn biển sâu đã xảy ra những thay đổi gì. Nhưng ngài đưa ra một phỏng đoán, lần trước bướm và biển sâu khai chiến, phá hủy bốn trụ của thị trấn biển sâu. Sau đó, biển sâu mặc dù đã thu hồi bướm, nhưng chưa sửa chữa hoàn toàn lĩnh vực. Biển sâu là cấp tế nhật, thị trấn biển sâu ít nhất cần 5 trụ mới có thể duy trì lĩnh vực, nhưng hiện tại thị trấn biển sâu dường như chỉ có 3 trụ, căn bản không thể duy trì lĩnh vực lâu dài. Gần đây, biển sâu đã tấn công 2 thị trấn thuộc hệ biển cả, thu hồi năng lượng biển cả còn lại. Hiện tại chỉ còn thiếu sức mạnh giấc mơ của Mục Tư Thần và năng lượng biển cả ẩn giấu trong cây tương lai. Thu thập 2 sức mạnh này, biển sâu sẽ trở thành di thiên. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với ngài, nhưng ngài đã vi phạm mục đích ban đầu của chúng tôi. Ngài không muốn tiếp tục duy trì sự sống của thế giới này nữa, mà muốn đẩy nhanh sự diệt vong của thế giới. Tần Trụ nói, vậy bọn em nên làm gì? Lần tới em không đến thị trấn Si Mị, đến thị trấn biển sâu được không? Mục Tư Thần vội vàng nói, không được, em vẫn chưa có được sức mạnh để mở ra lối vào thị trấn biển sâu. Trước tiên cứ đến thị trấn Si Mị, mộ địa ánh trăng, không thể duy trì lâu. Đợi ngài tỉnh giấc, Trăng Non sẽ không thể phong ấn ngài nữa. Tần Trụ nói, hiện tại biển sâu dường như đang chuẩn bị điều gì đó. Ngài chỉ lợi dụng vùng bị trũng để thay đổi khí hậu nơi bọn em đang ở. Em hãy phong ấn vùng bị trũng này trước, đồng thời nhận được tư cách đến thị trấn biển sâu. Em sẽ đi ngay ngày mai, vùng bị trũng ở đâu? Mục Tư Thần vội vàng nói, cậu vội đến mức quên cả việc để ý đến Bạch Tuộc nhỏ đội mũ len, khiến Bạch Tuộc nhỏ lặng lẽ buồn bã bên cạnh. Tần Trụ liếc nhìn Bạch Tuộc nhỏ đang buồn rầu, dặn dò. Vùng bị trũng ở con sông ngoài thành phố B, sự thay đổi dưới đáy sông đã vượt quá sức tưởng tượng của em. Em đừng đến con sông đó trước, hãy đến bảo tàng thời gian, tôi sẽ gửi viện trợ cho em qua vùng bị trũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Mục Tư Thần đội mưa đến bảo tàng thời gian. Lúc này mưa lớn đến nỗi nhiều xe cộ trên đường bị ngập nước và chết máy. Mục Tư Thần không bắt được taxi. Nhiễm Quốc Đống biết chuyện liền bố trí trực thăng đội mưa đưa Mục Tư Thần đến bảo tàng thời gian. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch. Nói một chút về sự bế tắc của tôi hôm nay. Tôi cảm thấy đoạn giới thiệu dường như không phù hợp với nội dung lắm, nên sửa lại. Nhưng tôi đọc lại một lần, lại thấy nó vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Cái đoạn giới thiệu này thực sự giống như câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ được trau chuốt bởi mắt to. Mắt to, cút đi, tôi không đội cái nồi này. Câu chuyện về ma vương thần thần liên tục chiếm đoạt những thị trấn và công chúa Bạch Tuộc bị cướp đi. Đùa đấy, cách chương.